Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn đi tới, cầm cái khăn mặt trong tay cô, mềm nhẹ thay cô lau tóc. Mệt mỏi ư? Cô giống như trong tivi, ngẩng đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng, xem như trả lời. Một lát sau hắn mới nói, vậy được rồi, đi ăn cơm thôi. Cô vâng một tiếng đứng lên, chuẩn bị đi thay quần áo. Thời điểm đi vào phòng ngủ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cô quay đầu nói, cái kia, cái gói trên sofa là đưa anh đấy. Mới chuẩn bị đem quần áo mặc, trên cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Giọng nói hắn có chút khô ráp. Tiểu Kiều à, là mua cái này cho anh ư? Cô hơi nhíu mày, không mua cho hắn, chẳng nhẽ mua cho cô mặc à? Chỉ số thông minh của hắn có vấn đề gì à? Hắn đẩy cửa mà vào, động tác nhanh chóng, đem chiếc tạp dề cởi ra, đem chiếc áo lông xám cổ chữ V mặc lên người. Hắn đứng quay trước quay sau, còn ở trước gương cô thay quần áo mà dạo qua một vòng. Hắn ý cười tràn đầy, thần sắc tự hồ có chút thỏa mãn khác thường. Ánh mắt của em tốt thật, quần áo này anh mặc rất đẹp. Cô từ chối cho ý kiến. Trời biết hắn vốn là cái móc treo quần áo, nếu so sánh với các model mà cái gì cũng phải nhìn được. Hắn thưởng thức một hồi lâu. Anh ngày mai sẽ mặc cái này. Nghe vậy, cô cầm chiếc áo ngủ trên tay, xém chút nữa đang rơi xuống đất. Cô rất giật mình ngẩng đầu, trừng mắt nhìn vị lão huynh. Đầu óc hắn thực sự không có vấn đề chứ? Hiện tại thời tiết thế này, mặc áo dài sơ mi dài tay cũng được, nhưng có cần phải mặc áo lông không? Bất quá hắn nói sẽ mặc, cùng cô không có vấn đề gì. Nhưng nhớ kỹ, ngày mai tuyệt đối không thể cùng hắn đi ra ngoài cùng nhau. Cô không muốn làm gấu mèo bị người ta xem vây. Cô căn bản là có nghĩ rằng hắn vậy. Kết quả ngày hôm sau, hắn giống như đang đứng ở trong cảnh đẹp, cư nhiên vẫn là thực sự mặc. Cô tựa người trên tường vỗ cái trán, mồ hôi lạnh đầm đìa. Người này gần đây tuyệt đối là bị đụng đầu rồi. Thậm chí trước khi ra khỏi cửa nhà, còn tiến lên trước gương cô thay quần áo lắc lư một vòng, lần nữa nói rằng anh mặc cái này là đẹp nhất đi. Ngữ khí quán tuyệt đối là câu khẳng định. Cô cơ hồ muốn mê man, thở dài. Tuy rằng anh lớn tuổi một chút, vóc dáng cao ráo, làn da trắng, nhưng trên cơ bản vẫn là một soái ca. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.